Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, Bình Tĩnh Tuế Nguyệt. Thanh Lâm bế quan, hắn ít ngày nữa đem tiến về trước tam cấp bản đồ. Tiến vào tam cấp bản đồ trước khi, cần làm đủ chuẩn bị, lại để cho chính mình đầy đủ cường đại, tam cấp bản đồ. Cường giả mọc lên săn sát như rừng, thần hoàng thủ đoạn thông thiên, không có thực lực, đi cũng chỉ có thể là chết. Thanh Lâm tu hành trọng điểm là thần thông, hắn muốn đem thêm nữa địa pháp tắc thì tu thành thần thông, kim dương pháp tắc, nhược thủy pháp tắc, minh kim pháp tắc, chân thổ pháp tắc, đều là Thanh Lâm cường điệu diễn biến, kiến mộc pháp tắc đã thành trung phẩm địa cấp thần thông. Nếu như cái này bốn loại pháp tắc cũng tiến hóa làm thần thông, như vậy Thanh Lâm tựu có lòng tin có thể quét ngang phàm linh thần hoàng. Kim dương chủ sát phạt, chân thổ chủ phòng ngự, nhược thủy chủ không ngớt. Bây giờ chủ khí thế, Thanh Lâm nhập định, ý niệm lại như điện thiểm, không ngừng diễn biến, không ngừng đi ngộ. Hắn chỗ bế quan cái kia tòa đại điện, như trước cổ xưa. Đây là Thanh Lâm cường điệu đã thông báo, vô song thần quốc cái kia dám ngỗ nghịch. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Tu hành không nhật nguyệt, 30 năm thời gian đối với tu sĩ dài dằng dặc tánh mạng. Chỉ là thời gian qua nhanh, 30 năm đến, đệ cửu châu đại lục cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Các quốc gia như trước tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mỗi người đều tại giữ im lặng tu hành, dùng cầu có được càng thêm lực lượng cường đại. Nguyên một đám tinh không chí tôn xuất hiện, nguyên một đám thiên không chí tôn xuất hiện. Đệ cửu châu tu sĩ chỉnh thể thực lực, đang tại từng bước một tăng lên. Nhiều hơn 200 năm trước đệ bát châu xâm lấn, lại để cho tất cả mọi người nghẹn đủ một cổ kính. Nhất định phải có được thủ hộ đệ cửu châu thực lực. Mà lại tất cả mọi người biết nói, Thanh Lâm tiền bối là muốn ly khai, cước bộ của hắn, không ứng cực hạn tại cấp 2 bản đồ. Trăm năm thời gian, thoáng qua tức qua, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên, cũng đều tại tu hành. Cảnh giới của bọn hắn, đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Một ngày, một mảnh thần quang, tự trời xanh phía trên rủ xuống. Thanh Thiền độ hóa thần kiếp, thiên kiếp chi âm chấn cửu thiên, cực lớn thánh hoàng hư ảnh động thiên địa. 10 ngày thời gian, Thanh Thiền thành công độ kiếp, thành công phá tôn phong thần, đệ cửu châu, sinh ra đời một thần. Có một ngày, Yêu Thiên xuất quan, hắn trở thành chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cường đại khí tức tràn ngập toàn bộ vô song thần đô. Lại để cho rất nhiều người đều đại thụ chấn động. Thanh Ngưng xuất quan, trở thành chín tinh tinh không chí tôn. Thời gian pháp tắc tràn ngập, chư thiên cũng như cùng chịu ảnh hưởng. Thanh Ngưng tiến công, thời gian pháp tắc thi triển, tuế nguyệt chi lực lưu truyền, lại để cho vô song thần quốc quốc chủ trở lại niên khinh thời đại. Thọ nguyên kéo dài, Quý Uyển Linh đón lấy xuất quan. Đế nữ có tư thế hàng lâm đại địa, trở thành chín tinh tinh không chí tôn, thực lực siêu nhiên, dưới mắt chúng ta đã thành chín tinh tinh không chí tôn. Cô càng là phá tôn phong thần, trở thành cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân. Thanh Ngưng đùa cười yên nhiên, lôi kéo Thanh Thiền tay, phảng phất có chuyện nói không hết, thế nhưng mà phụ thân còn không có xuất quan, trăm năm qua. Cũng không có hắn đột phá tin tức, cũng không biết phụ thân tại tu hành cái gì. Hắn mỗi lần bế quan, thời gian đều như vậy dài dằng dặc. Thanh Ngưng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đối với Thanh Lâm, rất cảm thấy tưởng niệm. Quý Uyển Linh cũng là như thế, nhưng là nàng lại không nhiều nói. Với tư cách Thanh Lâm thê tử, Quý Uyển Linh thập phần minh bạch Thanh Lâm muốn. Tuy nhiên tưởng niệm. Thực sự không thể đi quấy rầy Thanh Lâm. Nói như vậy, chỉ biết hại Thanh Lâm, cũng hại Quý Uyển Linh chính mình. Lâm Nhi trong lòng có chấp niệm, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là tại cho chúng ta sáng tạo điều kiện. Thanh Thiền nhìn ra Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng mẹ con lo lắng, trấn an hai người, Thanh Lâm cái này yêu nghiệt, cảnh giới luôn thấp tại chúng ta, nhưng thủ đoạn nhưng lại nghịch thiên, chờ hắn lần này xuất quan, sợ là trực tiếp có thể chiến tám ấn phàm linh thần hoàng. Yêu thiên tùy tiện, đối với Thanh Lâm thực lực, nhưng lại tôn sùng đầy đủ, sở hữu tất cả cùng Thanh Lâm tương quan người, đều đang đợi hắn xuất quan ngày đó, có thể trong nháy mắt, lại là 50 năm qua đi, Thanh Lâm như trước không có tỉnh lại dấu hiệu, cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, đệ cửu châu bình tĩnh như trước, thực lực cũng đã nhận được khôi phục, đạt tới thậm chí đã vượt qua trước khi chiến đấu, 9 đại thần châu đã qua hắn 4, hôm nay đệ cửu châu, nghiễm nhiên trở thành 5 châu đệ nhất, một ngày. Mặt khác 4 châu sứ giả tiến vào đệ cửu châu, cùng đệ cửu châu ký kết minh ước, chọn đời không thêm việc binh đao. Tin tức vừa ra, đệ cửu châu cao thấp đều phấn chấn. Mặt khác 4 châu tư thái như thế thấp, đủ để chứng minh, bọn hắn lựa chọn thần phục cửu châu. 5 đại thần châu ký kết minh ước, từ hôm nay trở đi, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị người xâm lấn. Nói cho cùng đây đều là Thanh Lâm tiền, bối công lao, là hắn dùng một đôi nắm đấm, cho chúng ta sáng tạo ra hòa bình tuế nguyệt. Đúng vậy, Thanh Lâm tiền bối chẳng khác nào là của chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chiến công của hắn, 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Kích động cùng lúc, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Thanh Lâm. Đối với hắn làm những chuyện như vậy, lại là mang ơn. Thanh Lâm là chân chính trên ý nghĩa cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân. Bị diệt tứ đại thần châu hành động vĩ đại, sớm đã lại để cho mặt khác tất cả châu sợ. Trừ phi đầu óc có vấn đề, mới có thể tại Thanh Lâm không coi vào đâu đối với đệ cửu châu mưu đồ làm loạn. Thời gian, tại trong bình tĩnh trôi qua, Thanh Lâm đã bế quan 170 năm. Một ngày này, đột nhiên có một đạo kim quang, tự cửu châu đại địa phía trên bay lên, cái kia quang mang màu vàng, như vạn đạo chi đao, nghịch chiến trời xanh, hư không vỡ vụn, thời gian hỗn loạn, cái này một đạo quang, ảnh hưởng tới thời gian, ở đằng kia hào quang phía trên, có vô tận sát phạt chi khí, phảng phất là thượng cổ chiến thần trọng sinh, khí tức rung động nhân tâm. Nó nhanh chóng trùng thiên mà đi, phá diệt vô tận hư không về sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đụng vào không gian giới trên vách đá, kinh người sự tình đã xảy ra, không gian giới vách tường lại bị đạo này quang, cho sinh sinh đã phá vỡ, một cái cự đại khe hở xuất hiện, không gian thông đạo xây dựng mà ra, tràn ngập hướng không biết tên xa xa, trời ơi! Cái này là người phương nào tại ra tay, liền không gian giới vách tường đều rách nát rồi, ra tay người thực lực, không khỏi quá kinh người, nhất định là Thanh Lâm tiền bối, nghe nói hắn gần đây một mực đang bế quan, một kích này, đích thị là Thanh Lâm tiền bối đánh ra, hắn muốn xuất quan, Thanh Lâm tiền bối có thể toái không ở giữa giới vách tường, có thể xây dựng không gian thông đạo. Hắn muốn phá không mà đi, trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ đến sao? Kinh hô thanh âm, tự cửu châu các nơi vang lên, tất cả mọi người khó có thể tin, đều tại chờ mong lấy Thanh Lâm xuất quan, đồng thời mọi người cũng đều trong nội tâm không bỏ, bởi vì Thanh Lâm một khi xuất quan, tự ý nghĩa hắn đem ly khai cấp 2 bản đồ, một ngày, vô song thần quốc hoàng cung ở chỗ sâu trong. Một tòa hoang vu, tan hoang trong đại điện, Thanh Lâm vươn người đứng dậy, bụi bặm trên người chấn động rớt xuống mà xuống, ngàn năm thời gian tới gần, thế nhưng mà ta còn không có tập hợp đủ phục sinh đế linh 4 kiện đồ vật. Thái cổ huyền diệp, thánh giả kim huyết, ly long đế giác, trí cường khôi lỗi, bọn hắn thật sự tất cả đều tại cấp 2 bản đồ sao? Thanh Lâm mở to mắt, rất nhanh khôi phục thần trí, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Phục sinh đế linh bốn kiện đồ vật chưa từng tập hợp đủ. Thanh Lâm có chút không thể chờ đợi được. Trong đó thánh giả kim huyết là Thanh Lâm nghe đều không có nghe nói qua đồ vật. Muốn thu thập, nói dễ vậy sao? Sự do người làm, nhưng mà Thanh Lâm cũng không có buông tha cho truy tìm. Mà lại ở này một cái chớp mắt, hắn quanh thân khí tức tuôn rơi mà động. Tinh không chí tôn cửa ải cuối cùng bị hắn đánh bại, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.